Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 63, Tư Y Thị qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thần nông công đức hạ thiên vào khí vận kim long, hồng quang trên người khí vận kim long nhanh chóng dung nhập vào trong vận khí kim long, làm cho khí vận kim long càng hùng vĩ hơn, sau đó ngang. Một tiếng, chia làm mấy đạo, dung nhập vào trong cơ thể các vị thủ lĩnh. Trong đó càng có một đạo lớn dung nhập vào thân thể nữ oa. Nữ oa nương nương nhắm mắt cảm thụ khí vận từ trên người nữ oa trở về, sắc mặt tốt hơn một chút. Ít nhất là không mất nhiều. Hoàng giờ phút này không có cảm thụ khí vận bao nhiêu, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn thần nông. Hắn khẩn trương hy vọng thần nông có thể cho hắn một lời giải thích. Tại sao không nói với hắn rằng hữu xào bộ lạc xảy ra chuyện lớn như vậy? Sao không để hắn quay lại? Nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không thích hợp, bởi vì giờ phút này nữ oa nương nương cùng với các vị thủ lĩnh đều ở đây. Thần nông cần phải giải quyết. Hoàng giờ phút này cô đơn trở về nhà thần nông, chờ thần nông hoặc nghe yểu trở về, muốn biết vì sao không nói cho hắn biết. Lầm và Thạch Đầu nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt trong hoang. Bọn họ không có tư cách tham gia nghi thức kế vị nhân hoàng, cũng không có đại biểu nhân tộc khí vận, cho nên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc ấy thần nông triệu tập nhân tộc khí vận, nghe nói là nhân tộc có địch nhân, cần khí vận tương trợ. Hoàng, ngươi làm sao vậy, vì sao lại bộ dáng này, ngươi vậy sao giống như một thiếu tộc trưởng? Hoàng ngẩng đầu nhìn Lâm phẫn nộ, cũng biết Lâm không biết nhưng hắn vẫn trào phúng nói một câu làm tổn thương tình cảm. Ta tính là thiếu tộc trưởng gì, bộ lạc xảy ra chuyện lớn như vậy, Vu lão, phụ thân, thần nông bá bá đều giấu ta, như vậy ta coi như là thiếu tộc trưởng gì, bọn họ làm như vậy, để cho ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bởi vì ta nhỏ, thực lực của ta yếu, cái gì cũng không xứng biết sao? Tại sao, Lâm nghe Hoàng tự diễu thấy được bất đồng, Hoàng trên mặt vẫn mang theo nụ cười đều biến thành như vậy, ngoại địch xâm lấn. Lâm cuống quýt lui vài bước thiếu chút nữa đứng không được muốn té ngã, vẫn là Thạch Đầu đỡ lấy hắn. Thạch Đầu cũng hiểu tại thời điểm này, bộ lạc xảy ra chuyện ngoại địch xâm lấn chính là hữu xào bộ lạc. Ngoại địch xâm lấn, chẳng lẽ là hữu xào bộ lạc sao? Còn người cha và người mẹ thì sao, họ có chuyện gì xảy ra không? Vu lão đâu, Vu lão không phải ở Trần Đô sao? Vội vàng tìm Vu lão nhất định biết cái gì, hắn sẽ nói cho chúng ta biết. Hắn cũng nên nói với chúng ta. Chấm, Hoàng nghe Lâm nói, mặt mang theo trào phúng. Vu lão đã sớm trở về, nghi thức kế vị nhân hoàng, hữu xào bộ lạc chỉ có một mình ta, Vu lão khẳng định đã trở về, chỉ có chúng ta ngốc nghếch cái gì cũng không biết, là đào binh, đào binh. À, tiếng gầm khàn vang. Cho dù kiếp trước hắn là một trạch nam, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng hiểu được mình cứ như vậy không rõ ràng làm đào binh. Điều này làm cho hắn sau này làm sao quản lý bộ lạc, làm sao để cho bọn họ tin tưởng, khi bọn họ cần mình, bộ lạc thiếu tộc trưởng không có ở đây. Hoàng đấm ngực đấm chân, một mảnh hối hận, hận thực lực của mình không đủ, hận đám người thần nông không nói cho hắn biết chân tướng, để cho hắn như kẻ mù. Cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc ngồi trong sân. Ba người giống như một khối gỗ, ngồi bất động ở đó. Khuôn mặt đầy thất vọng, thần nông cùng Tư Y Thị, Phục Hy cùng nữ oa nương nương giờ phút này ở trong phòng hội nghị của nhân tộc tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nông ta xin lỗi ngươi, tham gia vào việc tính toán nữ oa, còn mê hoặc ngươi, để ngươi đặt tên cho nàng. Phục Hy mặt mang áy náy, hắn biết chuyện này là hắn làm không đúng, nếu đã bị phát hiện, liền hào phóng thừa nhận. Hoàng huynh, ngươi không cần tự trách, một đám thánh nhân đều đang tính kế liệt sơn ta, ngươi chẳng qua chỉ đẩy một cái mà thôi, không có nhiều đại sự. Mà giờ phút này bầu không khí huynh đệ cung kính hiển nhiên không liên quan đến Tư Y Thị cùng nữ oa. Lúc này nữ oa đã biết chủ ý này là Tư Y Thị nghĩ đến. Nàng tự tay nhéo ra Tư Y Thị, lần này tính toán nàng. Vẫn là dưới tình huống biết mình không phải chủ mưu, vì chấn nhiếp các thánh nhân khác mà tính toán nàng. Nữ oa lạnh lùng nhìn Tư Y Thị, hy vọng hắn có thể cho mình một lời giải thích. Mình tuy rằng ám chỉ các thánh nhân khác làm, nhưng mình cũng không có tham dự, chỉ là tham lam một chút, ai bảo lục thánh nhân chỉ có một mình là nữ. Hơn nữa thực lực của mình yếu nhất, vì sao Tư Y, ngươi có gì để nói với ta không? Tư Y Thị quỳ xuống đất cúi đầu, thánh mẫu thực xin lỗi, nhân tộc khí vận không thể thiếu được nữa, nhân tộc muốn mình nắm trong tay vận mệnh mà không phải thánh nhân khống chế. Thánh mẫu thực xin lỗi. Nói xong, thân thể phảng phất lập tức mềm nhũn, sụi lơ ngã xuống đất không còn khí tức. Đây là Tư Y Thị vì nữ oa bồi tội. Ai, Tư Y, ta làm sao không biết suy nghĩ của các ngươi, nhưng các ngươi tốt xấu gì cũng phải cùng ta thương lượng một chút a, nhiều năm như vậy ta vì thực lực đã làm bao nhiêu nỗ lực, huống chi các ngươi không thể tự chủ được. Ta làm sao không phải bị người khống chế a, ai? Theo một tiếng thở dài, nữ oa nương nương biến mất không thấy, đã bước lên con đường hồi oa hoàng cung. Không còn nữa, cũng không còn nữa. Ai, Phục Hy và Thần Nông lúc này trầm mặc. Thần Nông đến gần thân thể Tư Y, hắn biết đây là quyết định của Tư Y thị đã sớm làm tốt, chỉ là không nghĩ tới Tư Y thị sẽ lấy mạng bồi tội. Nhìn Tư Y thị, hắn muốn quỳ xuống bái lại Tư Y thị, nhưng thân phận vị cách của hắn đã không cho phép hắn quỳ xuống. Từ sau khi hắn kế thừa nhân hoàng, vị cách của hắn liền tăng lên tới chí nhân, đã không thể quỳ, bằng không sẽ tổn hại khí vận của hắn tổn hại không sao, nhưng trên người hắn còn có nhân hoàng vận. Không thể quỳ xuống, ngàn lời vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài. Ai, Phục Hy cũng có thể hiểu được chuyên của Tư Y thị, nhưng hắn cũng không thể không tiếc hận bởi vì vị trí nhân hoàng của hắn cũng là mượn danh tiếng của Tư Y thị, nếu không phải Tư Y thị gật đầu đồng ý, hắn cũng không thể đơn giản leo lên vị trí nhân hoàng như vậy. Cho dù hắn có thánh nhân ủng hộ, nhưng hắn không có uy vọng, chỉ có thể hướng Thần Nông du lịch hồng hoang, thi ân toàn bộ nhân tộc leo lên vị trí nhân hoàng, cho nên nói Tư Y thị giúp hắn đại sự. Hoàng đệ ta muốn đi Hòa Vân Động, sẽ không nói lời tạm biệt với người khác liền đi trước. Nói xong nhìn thoáng qua thân thể Tư Y thị trong lòng Thần Nông. Thở dài một hơi, thân hình biến mất, Thần Nông nghe Phục Hy nói như vậy, còn có tiếng thở dài trước khi đi, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ là vươn tay ôm thân thể Tư Y thị ra khỏi sơn động. Đi ra ngoài từng bước một, đi bộ đến một ngọn núi cao nhìn ra Trần Đô, được gọi là Thái Sơn. Chôn Tư Y trên đỉnh núi Thái Sơn, không có lập bia. Chỉ đứng nhìn xem, sau một thời gian, nhìn sao tròn ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nông nhìn về phía Trần Đô, giống như đang chờ cái gì đó. Lão tổ, ngươi ở đây, nhìn nơi đó ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngươi, phát triển nhân tộc lớn mạnh, làm cho nó ngạo nghễ ở hồng hoang. Lúc này phảng phất như một hư ảnh làm bạn với Thần Nông, gật đầu cười rời đi. Tư Y đã chết cách chương.